Chương 189, C khu tao ngộ. Bờ gì tàn nỉ ạ, đệ bảy tập đoàn quân tổng bộ gặp quỷ chết tiệt quan chỉ huy không ngừng tức giận mắng. Hắn tâm lý biết lần này hắn cũng bị đưa đi quân sự tòa án, phán đoán sai lầm cùng manh mục tình báo. Mặt bọn lính tâm lý biết, lần này sẽ là một lần đả kích nặng nề. Sắc vi thập tự chết tiệt sắc vi thập tự làm sao sẽ xuất hiện tại nơi đó. Hắn hiện tại duy nhất có thể làm chỉ có ở nơi đó không ngừng oán giận. Sắc vi thập tự xuất hiện đã kinh làm cho hắn mất đi một quan chỉ huy sở. Hữu lanh tĩnh cùng cơ trí. Báo cáo trưởng quan địch nhân tiêu diệt hết một gã đánh bất ngờ tiểu đội binh sĩ báo cáo. Tốt tiếp tục đẩy mạnh tiến nhập C3 phòng ngự khu không lâu sau, liền gặp phải đa ba công kích. Ngược lại đem phòng ngự khu chuyển biến thành hỏa lực khu, không, phải nói là cây đuốc lực khu phạm vi làm lớn ra mới đúng, vì bọn họ toàn quân tiếp tế tiếp viện. Những thứ này bở gì tản nì ạ sĩ binh cũng là dùng hết toàn lực Tây Bắc Phương hướng phát hiện nhiều chiếc chiến xa U3 nói rằng. Bắc Phương cũng xuất hiện chiến xa. U7 nói rằng. Nam Phương cũng có U6 nói đến. Lục tục thanh âm không ngừng truyền đến. Bị bao vây sao Long Hy Thược nhìn cơ tái màn hình càng ngày càng nhiều tín hiệu. Địch nhân đã kinh từ trong lúc hốt hoảng phục hồi tinh thần lại. Đã bắt đầu có thể tổ kiến hữu hiệu công kích trưởng quan làm sao bây giờ bọn lính dồn dập hỏi. Không nên hốt hoảng hướng quân địch bộ chỉ huy làm như điểm đột phá đột kích Long Hy Thược nói xong liền lái kim sắc dấu mở đường, khung máy móc công suất đã kinh khởi động 80%, không có một trận nỉ tật mạ dở có thể ngăn cản hắn một chỉ thi hành đột phá, không thể hàm chiến. Chứng kiến một tiểu đội chú một cùng địch quân nỉ tật mạ dở quấn quýt cùng một chỗ, Long Hy Thược không thể làm gì khác hơn là lập lại một lần. Yes. Mi lộ dê đó là B khu là ai ở lái xe nhớ kỹ chỉ có số ít nỉ tất mạ dở tiến công đến nơi đó, chắc là bờ gì tản nì ạ đại tướng đi. Long Hy Thược nhìn màn hình trong nháy mắt biến mất vài cái tín hiệu, có thể làm được như thế tốc độ cũng chỉ có đối phương vốn có đại tướng chi tài người đã như vậy, tiêu diệt hết quân địch tuy nói đây là một cái tập đoàn quân, thế nhưng đây cũng quá hơn nhiều. Long Hy Thược nhíu mày một cái. Kim sắc dấu lập tức liền xuyên thủng hai chiếc song song nỉ tật mạ dơ, phòng điều khiển bắt đầu hỏa bạo tạc U7 nhìn chàng chiến dịch này duy trì liên tục từ trận tướng sĩ, Long Hy Thược lớn tiếng gọi vào. Xin lỗi, đại nhân, ta kiên trì không vẫn chưa nói hết thư từ qua lại ở giữa chặt đứt. Mọi người nhanh lên một chút đột phá nhíu mày một cái. Lúc này Long Hy Thược mới có nhận thức đến chiến tranh tàn khốc, tuy là phía trước động viên đã kinh tiêu tan ngoại trừ trong lòng bọn họ sợ hãi. Thế nhưng đợi chiến trường có thể làm được điểm này có thể có mấy người thâm nhập phục mà, quân địch tụ họp tốc độ thật nhanh, không đến một phút đồng hồ thì có viễn siêu đánh bất ngờ tiểu đội gấp mấy lần nì tật mạ dở tập kết qua đây, nhìn một mảnh màu xanh ra trời quân địch, vài tên binh sĩ lái nì tật mạ dở vọt vào thế nhưng trong nháy mắt, một màn kia màu trắng tinh đã bị làm sắc sở vùi lấp, cái loại này tình cảnh giống như là trên bầu trời đồng bình vân. Cường lực gió trong nháy mắt liền đem bạch vân xé nát bấy, sau đó tiêu tan tịch ở xanh thảm phía chân trời U2 U5 nhìn bị quần thể pháo vanh mà chết tay, một gã trung sĩ nhất thời tim như bị đào cát. Chết tiệt, ở nơi này dạng đi, phải tới lúc nào đại nhân, ở không đột phá, chúng ta sẽ xong đời rồi nhìn địch nhân càng ngày càng nhỏ vòng đây, bọn lính bắt đầu bối rối. Đã như vậy lui lại kim sắc dấu bộ phận thúc đẩy trong nháy mắt liền biến hóa răng rớp. Đại lượng giống như tên một dạng kim sắc đạn đạo từ bộ phận thúc đẩy phương phóng ra ra, diện tích rộng, thậm chí bao trùm toàn bộ C3 địa khu. Thập, cái gì bờ gì tản nỉ ạ sĩ binh nhìn cái kia bắn về phía bên mình nỉ tất mạ giờ đạn đạo, khó có thể tin không có một trận nỉ tất mạ giờ tránh thoát, đối phương kỳ quái đạn đạo dĩ nhiên 100% mệnh chung bên mình nỉ tất mạ giờ thậm chí ngay cả lần tránh động tác cũng không kịp đây chính là sắc vi thập tự lực lượng sau đó là đời thứ mấy nỉ tất mạ giờ để ngũ vẫn là càng tạ cả hạ tạ ở đem bộ phận thúc đẩy làm phó vũ khí sử dụng sau đó, ngân bạch cánh chim trạng chủ đẩy mạnh trang bị phún ra hỏa diễm. Càng thêm tái nhận, đó chính là siêu cao nhiệt độ chứng minh không xong, bị bọn họ đột phá phòng tuyến. Trong bộ chỉ huy thấy tình huống như vậy, lập tức kinh hãi. Bọn họ đây là muốn rút lui trong hình khoảng cách quân địch không đủ 100 mét địa phương chính là trước kia bọn họ nhảy tới hô to, mục đích gì rõ ràng. Tuyệt đối không thể để cho bọn họ chạy trốn AT-94 thông tin sóng ngắn bên trong tiếng ra lệnh hơi ngừng. Bờ gì tản nì ạ sĩ binh khiếp sợ nhìn ở vào B khu giải đất trung tâm hùng vĩ trung tâm chỉ huy, nơi đó đã là hỏa quang trùng thiên vậy, đó là cái gì lánh mắt bở gì tản nhì ạ đế quốc quân sĩ binh cũng chỉ là chứng kiến chợt lóe lên kim quang, sau đó kế đó vào mục đích đúng là trung tâm chỉ huy bạo tạc khắc tư lạc thành phố. Tây Nhai khu nguyên bản hoa lệ nhất thời Tây Nhai khu đã kinh không tồn tại nữa. Nơi đây khắp nơi đều có thể chứng kiến kiến trúc sụp đổ cùng giấy lên hỏa hoạn. Mà, thủy tinh khắc đèn treo bên trong không có lửa quang, cho nên từ trung đỉnh nghiêng mà vào ánh mặt trời xem như là duy nhất chiếu sáng. Ngay cả như vậy, mặt bạo tạc sản xuất sinh dư ba vẫn là đem nơi đây chấn đắc hôn thiên ám địa, lung lay sắp đổ chết tiệt thật là mạnh lửa đạn đoán chừng là 155 ly cao xạ mảnh đạn đi đờ ít ít cờ mờ nở đối diện tối thiểu có 3 cái đại đội 155 rầm rầm, lại là vài tiếng nổ tung truyền đến, toàn bộ Tây Nhai khu rung chuyển không ngớt, tức khiến cho tại chiến đấu ngay từ đầu cũng rất sáng suốt đem liên tiếp đồ đạc khu phố Đại Kiều nổ banh, nhưng là đối phương nỉ tật mạ dở không tập cùng đường kính lớn hỏa pháo vẫn là làm cho bọn họ chiến tuyến một hồi căng thẳng. Mẹ đóng tại góc đường giáo đường cờ tờ ép đi đâu rồi mẹ? Chẳng lẽ muốn chúng ta dòm đi đỉnh ai biết phòng trừng đã cùng súng trái phá đạn pháo đồng quy vu tận mở tối mà bên trong phòng chỉ huy tiếng mắng chửi không ngừng truyền đến, thế nhưng trong nháy mắt đã bị mặt tiếng nổ mạnh che giấu. Địch quân trước kia nỉ tật mạ giờ đã kinh rút lui, toàn quân thông cáo, địch quân trước kia nỉ tật mạ giờ đã kinh rút lui lúc này chuyển tới một tin chấn phấn lòng người. Chết tiệt! Đoán chừng là cái kia vị đại nhân đánh bất ngờ có hiệu quả ta dám nói chiếc kia ngân sắc nỉ tất mạ giờ người điều khiển nhất định là một con ma quỷ không chỉ có EU dòm nghĩ như vậy. Bờ gì tạn nỉ ạ đa mở binh sĩ nhìn phía xa chiếc kia màu vàng nỉ tất mạ giờ cũng là mọc lên đồng dạng ý niệm trong đầu tới vậy đơn giản không phải người rất nhiều bờ gì tạn nỉ ạ quan quân rất muốn biết đang ở lái kim sắc nỉ tất mạ giờ. Đến cùng là người hay quỷ vẫn là một cái giỏi về ngụy trang tử thần một số gần như 6 cái. Đại đội không, chính xác nói là 5 đại đội, 3 cái trung đội nỉ tật mạ giờ trong nháy mắt bị phá hủy, cộng thêm tòa kia thể hình khổng lồ trung tâm chỉ huy cái này còn không có coi là xe thiết giáp cùng hạng nặng binh lính võ trang chết tiệt chính là một máy móc dĩ nhiên tiêu diệt tập 7 đoàn quân gần 1/20 bộ đội như vậy chiến tích làm cho chiến trường tất cả quan chỉ huy trong lòng hoảng sợ quan trọng nhất là cái này còn chỉ là tạm thời công tác thống kê mệnh lệnh toàn thể. Lui lại đi! Cam đoan hữu hiệu binh lực trở về trợ giúp Tây Nhai khu Long Hy Thược biết đang chiến đấu đi đã kinh không có cần thiết, hiện tại tập kích bất ngờ hiệu quả đã kinh có hiệu quả, hiện nay là tối trọng yếu chính là an toàn rút lui cách toàn thể, lui lại chú ý yểm hộ bên người hai cái trung sĩ liên tiếp hô, thế nhưng bọn họ không có cu nở dê theo một lù cờ lui lại, mà là lưu tại Long Hy Thược bên người. Đại nhân cùng ngươi kể vai chiến đấu là ta Quang Vinh không có ở công cộng tần đạo nói ra, mà là đang cơ tái máy phóng đại thanh âm trang nghiêm nói rằng, kiên định giọng nói ý nghĩa vinh quang chết trận đối với kỵ sĩ mà nói, vinh quang nhất đúng là cùng vương cùng nhau kề vai giết địch, cho đến sau cùng hy sinh đại nhân, nhớ kỹ tên của chúng ta là bảo vệ khắc tư lạc thành phố Nghị Tật Mạ Giờ, là Znai ở dòng kỵ sĩ cái này khoảnh khắc, không chỉ có chính mình đồng đội, thậm chí còn địch nhân bọn họ cũng đều biết chi này liều lĩnh tới tập kích bất ngờ bộ đội là tới từ ở EUZOM hai gã trung sĩ đồng đội đã kinh toàn bộ hy sinh, chỉ còn bọn họ ở một mình chiến đấu hăng hái, bọn họ duy nhất có thể làm chỉ có vì rút lui bộ đội tranh thủ một tia thời gian ngắn ngủi U9 làm sao vậy bọn họ tiểu đội tử trận sao nhìn mặt đất ba chiếc nỉ tật mạ giờ hải cốt, Long Hy Thược sử dụng mạnh mẽ chủ đẩy mạnh trang bị. Bạo phát sản xuất sinh khí lưu đem cái kia hai gã trung sĩ nỉ tật mạ giờ trong nháy mắt đẩy mạnh hố to đại nhân ngài hai gã trung sĩ ngạc nhiên, kèm theo nỉ tật mạ giờ rơi xuống đất rung động bọn họ lúc này mới thanh tỉnh lại. Đại nhân nhanh lên rút lui cách đi, nơi đây liền giao cho ta muốn chạy trốn chu vi bờ gì tản nỉ ạ nỉ tật mạ giờ thấy như vậy một màn tự nhiên vây công đến, hơn 10 cái hướng màu vàng khung máy móc vây lại, mặt khác 5 chiếc thì là muốn nhảy vào hố to. Dâm dâm vài tiếng coi như các ngươi may mắn phân biệt nhìn ở đạn đạo bên trong nổ tung nỉ tật mạ dở cùng phi cách đi cơi khoang, màu vàng khung máy móc trong nháy mắt ở bên bộ phận phun ra màu sắc yên vụ muốn chạy trốn mở ra nhiệt cảm ư đây là chung quanh nỉ tật mạ dở nhìn trước mắt toàn bộ màu đỏ cảm thấy nghi hoặc, lẽ nào những thứ này màu sắc rực rỡ bụi mù cũng là trải qua đun nóng sao không tốt kèm theo trong khói mù thỉnh thoảng qua lại kim sắc vết tích, này không có phản ứng kịp nỉ tật mạ dở bị từng cái tiêu diệt. Vừa lúc đó, từ trong khói mù đột nhiên hiện lên một tia ngân bạch, Long Hy Thược khống chế được màu vàng kỵ sĩ thương đâm thẳng tới đương một tiếng, tiếng va chạm giòn giã tiếng vọng ở chung quanh, đồng thời còn có kim loại đụng nhau ma sát đi ra sao hỏa, hướng bên cạnh bay vụt văng khắp nơi. Cảm thụ được một kích này truyền tới độ mạnh yếu, Long Hy Thược biết mấy gì án nạ tới yên vụ từng bước tan hết, tầm mắt của mọi người cũng hội tụ đến đối đầu gây gắt hai chiếc nỉ tật mạ giờ. Ánh mắt rơi vào mấy gì án nạ khung máy móc, tư liệu trong nháy mắt liền di chuyển hiện tại não biển Gani Meze, một vệ 6, thân cao, 632m tổng trọng, 709 tấn, vũ khí, màu bạc trắng, kỵ sĩ thương, cơ tái mang vào một xa sở sổ chỉ phân đột kích đoạn, một sở ghi ẩn cả nồng đột kích pháo còn có hai sở lạt hạ cần đánh chớp nhoáng dây thư nở dê có mò cờ, trang bị hệ thống, la nở tín nở tở rõ bùn tờ ổn xịt ke em mở bước chân động lực trượt hệ thống, có tỷ tệ giờ xê tỷ hòn xịt ke em mở khẩn cấp thời cách hệ thống mặc dù đang vũ khí. Tính năng cùng cơ động cùng sau này nì tật mạ giờ chủ lực máy móc không thể so sánh, thế nhưng lấy hiện nay trình độ mà nhưng, bộ này gạ nỉ me dè có thể nói là cao đoàn tài nghệ, phòng trừng đang làm chiến tính năng cùng EU cao đoàn nỉ tật mạ giờ bất tương dĩ nhiên, cùng Long Hy Thược lái bộ này kim sắc dấu vẫn có chênh lệch không nhỏ, dù sao kim sắc dấu hội tụ EU đỉnh cao nhất trình độ khoa học kỹ thuật sắc vi thập tự quả nhiên là ta nhưng là rất chờ mong cùng các ngươi giao thủ mời gì ản nà nhìn. Ung dung đỡ chính mình một kích Long Hy Thược thanh âm nhu hòa nói rằng, nhưng trong miệng nói ra lời nói cũng là chiến ý 10 phần đứng ở cùng trường số 1 độ kỵ sĩ bản tròn cùng sắc vi thập tự tự nhiên muốn chia ra một cao. Dù sao thắng lợi cuối cùng vương giả chỉ có thể là thuộc về một tổ chức chú thích, nì tật mạ giờ tạo đội hình, 3 chiếc làm một tiểu đội, nhất trung đội là 3 cái tiểu đội, cộng thêm một cái trung sĩ vừa lúc vì thập máy móc tạo đội hình, đồng dạng một cái đại đội bao hàm. 3 cái trung đội cùng một gã vì tử tức trưởng quan. Tạm thời thiết định, dù sao bây giờ còn chưa phải là nguyên kịch tình thời kỳ.